Truyền nhân thiên y, chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 734, đầu bên kia điện thoại lập tức rơi vào trầm mặc. Alo, alo, Trung Kình, anh còn nghe máy không? Tôi biết, anh cũng rất để ý vị trí chỉ huy sứ ngoài biên chế. Nhưng, Khuynh Thành, cô không cần nhiều lời. Có thể thành thật trả lời tôi một vấn đề không? Anh hỏi đi, cô thật lòng thích Lương Siêu kia. Hoặc tôi hỏi thẳng một chút, có phải cô đã yêu hắn rồi hay không? Tôi, mặt Diệp Khuynh Thành hơi đỏ lên, vô thức muốn nói không. Nhưng lúc này trong đầu đột nhiên hiện ra dáng vẻ Lương Siêu cả lơ phất phơ cười với mình. Cô không khỏi dùng sức lắc đầu muốn quên hắn đi. Lại đột nhiên phát hiện không cách nào vứt đi hình ảnh của đối phương trong đầu mình được. Sau khi trầm mặc tận mấy phút, cô mới nói, chắc anh cũng biết chuyện tôi có hôn ước. Lương Siêu chính là vị hôn phu của tôi. Nghe xong, mắt Trung Kình đanh lại, chợt lắc đầu cười khổ. Tuy Diệp Khuynh Thành không nói rõ, EQ của hắn cũng không quá cao, nhưng cũng hiểu tâm ý của Diệp Khuynh Thành. Khuynh Thành, tôi hiểu rồi, vậy anh, thật có lỗi. Sau khi cắt ngang lời Diệp Khuynh Thành, Trung Kình dùng giọng điệu cực kỳ cứng rắn để nói. Cũng vì nguyên nhân này mà trong trận chiến ngày mai với Lương Siêu, tôi càng phải sẵn sàng chiến đấu, toàn lực ứng phó. Tình huống của cô thì trong lòng cô cũng biết rõ. Nếu cả tôi mà hắn cũng không đối phó được, vậy hắn căn bản không gánh nổi tâm ý của cô dành cho hắn. Vậy hiện tại chết trong tay tôi cũng tốt hơn sau này phát triển thành một đoạn tình cảm đau khổ với cô nhiều. Trung Kình, anh, tút tút tút, nghe trong điện thoại truyền đến một loạt tiếng máy bận. Diệp Khuynh Thành lập tức nhíu chặt mày, lại liên tục gọi mấy cú qua mới phát hiện đối phương đã tắt máy. Cô bất đắc dĩ lại gọi cho Lương Siêu, nhưng Lương Siêu như cũng biết dụng ý của cô, trực tiếp bấm nút tắt máy. Cái con lừa cứng đầu này, hừ, nếu anh không biết tốt xấu như thế thì tôi cũng lười xen vào chết sống của anh. Bị đánh chết cũng đáng đời, tránh sau này tiếp tục làm người ta bực mình. Diệp Khuynh Thành hùng hùng hổ hổ nói thầm, nếu có người bên ngoài ở đây thấy được dáng vẻ hiện giờ của cô thì nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Nữ cường nhân, cô gái sát giới kinh doanh đi đến đâu người ta cũng biết tên. Hiện giờ thật sự giống như oán phụ nơi khuê phòng. Mà sau khi nói thầm một hồi, cô lại gọi Tôn Ngọc vào. Diệp đồng sự, chuyện gì? Cách chương.